Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay thì trong video này Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta phần tiếp theo của quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Như video trước Uyên có nói thì hiện tại chúng ta sẽ còn 2 phần nữa, tổng cộng là 7 chương. Thì hôm nay Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta 2 chương của phần thứ 4, tự thể hiện bản thân tâm lý. Nếu bạn nào muốn theo dõi quyển sách này ngay từ đầu thì chúng ta có thể click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới để chúng ta theo dõi từ đầu quyển sách được trọn vẹn hơn ha. Và ngoài ra nữa thì trong phần mô tả video Uyên cũng có đính kèm đường link để chúng ta có thể mua sách giấy này, ủng hộ cho nhà xuất bản cũng như là ủng hộ cho tác giả. Và trong tất cả các video của Uyên thì Uyên có đính kèm mục lục ở phần mô tả video. Bạn có thể click vào và chúng ta đi đến nội dung chương nào mà mình muốn nghe một cách nhanh nhất. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung phần thứ tư của quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Tác giả Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine McCarthy. Dịch giả Thanh Bình. Phát hành bởi Beastbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Phần 4. Tự thể hiện bản thân, tâm lý. Chương 14. Thiếu tập trung. Lần cuối cùng bạn nhận được email là bao giờ? Bạn trả lời nhanh đến mức nào? Có bao nhiêu cửa sổ đang mở trên máy tính bạn lúc này? Bạn có tìm kiếm cái gì trên Google trong vòng 1 đến 2 tiếng trước không? Có kiểm tra tài khoản Twitter, Facebook hoặc LinkedIn không? Xem video trên YouTube? Mua hàng online? Kiểm tra giá chứng khoán? Xem tiêu đề tin tức hôm nay? Lần cuối cùng bạn gửi tin nhắn khi đang trên đường đi từ cuộc họp này sang cuộc họp khác là khi nào? Khoảng thời gian dài nhất mà bạn không kiểm tra email trong tháng trước là bao lâu? Bạn có thể tập trung vào thứ bạn đang làm trong bao lâu? Lần cuối cùng bạn dành 1 giờ trong ngày hoặc lâu hơn chỉ để suy nghĩ sáng tạo là khi nào? Xác suất bạn thả lỏng một lúc, hít thở sâu và khiến nội tâm bình tĩnh lại là bao nhiêu? Bạn có nhớ lần gần nhất mà mình thực sự cảm thấy mình kiểm soát được tình hình là khi nào không? Năm 1890, William James đã viết: "Mọi người đều biết sự tập trung là gì. Nó là sự chiếm hữu tâm trí một cách rõ ràng của một thứ nằm ngoài những thứ dường như có thể xảy ra cùng một lúc hoặc nằm ngoài dòng suy nghĩ. Nó ám chỉ sự thoát ly khỏi một vài thứ để có thể tập trung giải quyết những thứ khác một cách hiệu quả." Có khó tin không khi nói rằng sự tập trung của chúng ta đang bị bủa vây? Hơn 2 tỷ email được gửi đi mỗi ngày, ước tính có 75 triệu blogger vào năm 2009 và khoảng 50 triệu website, hơn 500.000 cuốn sách được xuất bản mỗi năm, cùng với 400.000 tạp chí học thuật và 18.000 tạp chí thông thường khác. Vào năm 2005, khi Google quyết định dừng cập nhật số trang web mà nó tìm kiếm thường xuyên, thì con số đã lên đến 8.168.684.336. Giám đốc cấp cao của một ngân hàng lớn đã nói với chúng tôi: "Đôi khi tôi cảm giác mình giống như một viên bi trong máy bắn bi. Tôi luôn nhảy hết từ việc này sang việc khác. Tôi đến chỗ làm mỗi sáng và thứ đầu tiên tôi thấy là cái màn hình máy tính đang nhìn chằm chằm vào mình với một loạt những tin nhắn từ đêm qua. Tôi bắt đầu trả lời chúng và rồi điện thoại của tôi bắt đầu rung. Sau đó mọi người bắt đầu tràn vào văn phòng của tôi với những câu hỏi và yêu cầu. Tôi chỉ có thể dành cho họ một nửa sự tập trung của mình bởi vì tôi còn có 2 màn hình trước mặt đang liên tục cập nhật cho tôi những gì đang xảy ra ở các thị trường và trên thế giới. Nếu tôi nhìn sang phòng giao dịch, những gì tôi thấy là hàng trăm người giao dịch, hết người này đến người khác, cũng làm những việc như tôi đang làm, nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ bàn phím và nói chuyện điện thoại. Việc này cứ tiếp diễn cả ngày, hết yêu cầu này đến yêu cầu khác. Chỉ tạm dừng khi có những cuộc họp mà một nửa thời gian ở đó, mọi người chỉ dành cho việc trả lời email trên những chiếc BlackBerry của họ. điều hài hước và thực sự cũng là rất đáng buồn. Có rất nhiều đêm khi tôi đi ra khỏi văn phòng vào lúc 7 hoặc 8 giờ tối. Sau 12 tiếng đồng hồ, tôi hoàn toàn không nhớ được mình đã làm gì cả ngày nữa. Như ngài Francis Bacon đã phát biểu vào năm 1597, tri thức là sức mạnh, nhưng có thể sẽ vẫn tồn tại mối quan hệ nghịch đạo giữa lượng thông tin có sẵn cho chúng ta và khả năng chúng ta tiếp thu những thông tin đó. Herbert Simon, học giả từng viết hàng nghìn nghiên cứu khoa học và giành giải Nobel Kinh tế, đã thấy trước được sự khủng hoảng tập trung của chúng ta từ 40 năm trước. Năm 1971, ông viết, cái mà thông tin tiêu thụ rất rõ ràng, nó tiêu thụ sự tập trung của người nhận. Do đó, một kho tàng thông tin tạo ra sự thiếu hụt của khả năng tập trung. Bạn thích thế nào hơn? Một ngày mà bạn làm được cả một tá việc, nhưng mỗi việc chỉ hoàn thành một chút, hay một ngày làm xong được một việc quan trọng? Phần lớn mọi người nói với chúng tôi rằng họ quan tâm đến chiều sâu hơn là độ rộng và chất lượng thay vì số lượng. Nhưng hiếm khi chúng ta sống như vậy lắm. Bất cứ ai có con nhỏ đều biết rằng bọn trẻ hiếm khi làm một việc một lúc. Trong số những đứa trẻ từ 14 đến 21 tuổi, hơn 1/3 tung hứng qua lại từ 5 đến 8 phương tiện truyền thông khác nhau khi làm bài tập về nhà, nghe nhạc, lướt Facebook, nhắn tin, xem Twitter và lượn lờ trong một đống các website. Nhưng chúng ta cũng không khác như vậy lắm. Trong một nghiên cứu được trích dẫn nhiều, Gloria Mack, nhà nghiên cứu tại Đại học California Irvine, đã nghiên cứu các nhân viên tại hai công ty công nghệ cao và thấy rằng trung bình họ dành 11 phút cho mỗi dự án. Thậm chí, những khoảng 11 phút này còn được chia thành nhiều nhiệm vụ nhỏ không dài quá 3 phút. Tại Microsoft, nhà nghiên cứu Mary Zerwinski thấy rằng những lập trình viên của họ tung hứng qua lại giữa 8 cửa sổ máy tính khác nhau cùng một lúc và dành trung bình 20 giây cho một cửa sổ trước khi chuyển sang cửa sổ khác. Bản thân Zerwinski coi việc có thể làm việc liên tục trong 20 phút là một chiến thắng vang dội. Hậu quả là cuộc sống của chúng ta bị chia thành các phần đòi hỏi sự tập trung cao độ nhỏ. Chúng ta làm nhiều việc hơn bao giờ hết, nhưng chúng ta mất khả năng kiểm soát sự tập trung của mình. Hơn 50% nhân công ở Mỹ nói rằng họ bị làm phiền quá liên tục, đến mức họ thấy khó có thể làm được việc. Chúng ta quá bận rộn với việc cố gắng kiên trì với những thứ mình đang làm, đến mức không có thời gian để tập trung vào sự thật, đó là cách chúng ta đang làm việc không hiệu quả. Biểu đồ tập trung. Cũng giống như việc chúng ta chuyển giao qua lại giữa 4 trạng thái cảm xúc khác nhau, tùy theo những điều đang xảy ra trong cuộc sống, chúng ta cũng phải trải qua 4 trạng thái của sự tập trung khác nhau. Chúng được thể hiện dưới dạng biểu đồ tập trung ở trang 318. Trục ngang thể hiện chất lượng của sự tập trung, từ bị sao nhãng cho đến bị thu hút. Trục dọc thể hiện khoảng của sự tập trung, từ hẹp đến rộng. Cũng giống như việc chúng ta thể hiện tốt nhất ở phần tích cực cao phía trên bên phải của biểu đồ cảm xúc. Phần phía trên bên phải của biểu đồ tập trung cũng là nơi mà chúng ta tập trung tốt nhất để đạt được những mục tiêu nhất định. Hãy nghĩ về một người tài giỏi bất kỳ khi họ hành động. Bạn chỉ cần nhìn vào ánh mắt của những vận động viên như Roger Federer, Michael Phelps hay LeBron James để thấy được rằng họ tập trung hoàn toàn và toàn tâm toàn ý như thế nào. Sự tập trung đó không khác với sự tập trung của bác sĩ phẫu thuật tim, phi công lái máy bay chiến đấu, vũ công ba lê hay vị luật sư khi đang đưa ra tuyên bố kết luận tại tòa án. Tất cả sự tập trung của họ, năng lượng nhận thức của họ đều được tập trung vào công việc hiện tại. Đó là khả năng bỏ qua những sự phân tâm, kể cả dưới áp lực khủng khiếp, giúp cho họ khác biệt so với những người kém hơn. Nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi đặt tên cho khả năng tập trung đến mức bị hút vào này là một dòng chảy và định nghĩa nó là trạng thái mà người ta chìm sâu vào trong một hoạt động đến nỗi không có gì khác có thể làm ảnh hưởng đến họ. Ông cho rằng khả năng kiểm soát sự tập trung là nền móng cho hiệu suất tối ưu và cũng là nền tảng để đạt được mức độ hài lòng cao nhất. Nhiều người khác cũng đồng quan điểm với ông. Winifred Gallagher trong cuốn Grab Attention and Focus Life, tạm dịch, chú tâm hoàn toàn, sự tập trung và cuộc sống tập trung, đã viết: "Khả năng kiểm soát sự tập trung khéo léo là thứ không thể thiếu cho một cuộc sống tốt đẹp và là chìa khóa cải thiện hầu như tất cả các khía cạnh trong trải nghiệm của bạn, từ tâm trạng cho đến hiệu suất và các mối quan hệ. Những vật cản bên ngoài đối với khả năng tập trung cao độ đang lớn hơn bao giờ hết và nhu cầu tập trung của chúng ta gia tăng một cách mạnh mẽ." Mark G. Jackson đã viết trong cuốn Destructive: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age, tạm dịch, sự ăn mòn sức tập trung và thời kỳ đen tối đang đến, rằng cách mà chúng ta sống đang mài mòn khả năng tập trung sâu và việc duy trì sự tập trung của chúng ta. Khi chúng ta ngày ngày nuôi dưỡng lối sống phân tâm, chúng ta sẽ mất đi khả năng tạo ra và lưu giữ sự khôn ngoan, và ta sẽ trượt dài tới trạng thái thờ ơ mà vô tình được sinh ra từ sự thừa thải thông tin và khả năng kết nối. Với cách hoạt động mà não bộ được thiết kế, chúng ta thực sự học ít hiệu quả hơn khi chúng ta đối diện với một lượng lớn thông tin cùng một lúc. Chúng ta học tốt hơn khi thông tin được truyền tải ngắt quãng, theo các chu kỳ cách đều nhau, bởi làm như vậy sẽ cho chúng ta thời gian để hấp thụ thông tin và lưu giữ thông tin vào bộ nhớ dài hạn. Khi cố tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, chúng ta có thể bị quá tải. Hai nhà nghiên cứu của Đại học Harvard, Anthony Warner và Daniel Schachter, các chuyên gia hàng đầu về trí nhớ, đã thực hiện một nghiên cứu mà trong đó họ yêu cầu học sinh ghi nhớ một danh sách các từ. Nhóm đầu tiên được cho xem tất cả các từ cùng một lúc, lặp đi lặp lại. Nhóm thứ hai được thấy từng chút một, trong thời gian dài hơn. Đến lúc kiểm tra khả năng nhớ từ, nhóm thứ hai có kết quả tốt hơn hẳn nhóm thứ nhất. John Medina, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng quy luật trí não trong học tập thuộc Đại học Seattle Pacific và là tác giả cuốn Brain Rules, tạm dịch các quy tắc não bộ, đã viết: "Học tập tốt nhất là khi thông tin mới được truyền tải một cách từ từ vào trí nhớ, thay vì nhồi nhét tất cả cùng một lúc. Việc tiếp cận với thông tin lặp đi lặp lại vào những thời điểm nhất định là cách tốt nhất để đưa thông tin vào não bộ. Thay vào đó, khi đối mặt với nhiều thông tin và nhiều cách thức để chia sẻ nó, phản ứng của chúng ta giống như những đứa trẻ được thả trong cửa hàng kẹo vậy. Chúng ta cố ôm hết tất cả, chúng ta đã bình thường hóa vòng tập trung ngắn đến mức độ mà nhiều người coi việc đó giống như một tấm huy chương danh dự. Tấm huy chương ấy giống như bằng chứng chứng minh cho sự bận rộn, hiệu quả và khả năng tung hứng cùng lúc nhiều quả bóng của chúng ta. Thường thì chúng ta không để ý đến việc bản thân không thể đưa ra lựa chọn có ý thức và chủ động về việc mình muốn tập trung vào đâu. Thay vào đó, chúng ta thay đổi sự tập trung của mình theo phản xạ và phản ứng bất cứ khi nào có cái gì đó thu hút sự chú ý của ta. Đây là đặc điểm của phần phía trên bên trái biểu đồ mà chúng tôi gọi là vùng phản xạ. Hãy suy nghĩ một chút về trường hợp phản ứng Pavlovian, phản ứng cổ điển với tiếng ping mỗi khi email đến. Bạn phản hồi email bởi vì nó quan trọng hay đó chỉ là thói quen? Việc này cũng giống như thể có ai đó liên tục ném bóng vào chúng ta. Và chúng ta coi nhiệm vụ chính của mình là phải luôn giữ bóng ở trên không. Chúng ta coi trọng việc làm được nhiều việc một lúc hơn là xem xét bối cảnh, tổng hợp và phân chia mức độ ưu tiên, con đường thực sự để tạo ra giá trị lâu dài. Thay vì lên kế hoạch và làm theo kế hoạch của mình, chúng ta nhường lại sự tập trung cho việc mình thấy là cần nhất lúc đó. Chúng tôi đã hỏi khách hàng rằng có bao nhiêu người trong số các bạn tin rằng mình giỏi làm nhiều việc một lúc. Một vài người giơ tay, ban đầu thì ngượng ngùng nhưng dần dần mọi người giơ tay theo. Như thể người đầu tiên đã cho những người khác cái quyền được công nhận chiến lược đối phó. Như thể người đầu tiên đã cho những người khác cái quyền được công nhận chiến lược đối phó chính mà tất cả họ đều sử dụng. Bao nhiêu người trong số bạn, chúng tôi hỏi tiếp, tin rằng làm nhiều việc một lúc là kỹ năng cần thiết với yêu cầu công việc của bạn. Đến lúc này, gần như tất cả mọi người giơ tay. Làm nhiều việc một lúc, đa nhiệm, theo như hiểu biết thông thường, là cách duy nhất để chúng ta có thể đối mặt với nhu cầu cạnh tranh mà mình phải đối mặt mỗi ngày. Thêm một lần nữa, chúng ta tự nhận định là con người hoạt động như cái máy. Đa nhiệm là thuật ngữ bắt nguồn từ máy tính. Đầu thập niên 1960, các lập trình viên phát hiện ra rằng họ có thể tăng hiệu suất làm việc bằng cách cho chip xử lý chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc. Con người thì lại không có khả năng tương đương. Không như máy tính, chúng ta được lập trình để làm việc theo trình tự. Não bộ của chúng ta không thể tập trung vào hai thứ riêng biệt cùng một lúc. Để có thể chuyển từ việc này sang việc khác, chúng ta phải nói với bản thân rằng giờ tôi muốn làm việc này chứ không phải việc kia. Quy trình này gọi là thay đổi mục tiêu hoặc thay đổi nhiệm vụ. Nó tạo ra thứ gọi là thời gian chuyển đổi, việc tăng lượng thời gian cần thiết để chúng ta chuyển tài nguyên tập trung sang việc khác. Chuyện hoang đường về đa nhiệm. Chúng ta bằng mọi giá phải thuyết phục bản thân rằng mình có thể làm được nhiều việc cùng một lúc. Những hậu quả do niềm tin sai lệch này gây ra được bộc lộ không thể rõ ràng hơn khi chúng ta lái xe. Chúng ta tự hỏi liệu sẽ khó khăn đến mức nào khi lái xe và nói chuyện điện thoại cùng một lúc. Tại sao chúng ta lại không dùng thời gian đi lại để tranh thủ thực hiện vài cuộc gọi, để tiếp tục có thể làm việc hiệu quả nhỉ? Câu trả lời là hãy nghiêm túc. Nói chuyện điện thoại khiến chúng ta dễ gặp tai nạn gấp 4 lần, tương đương với lái xe có nồng độ cồn trong máu bằng 0,8%. Đủ điều kiện được cho là say rượu ở phần lớn các bang của Mỹ. Rủi ro của những tài xế tay cầm điện thoại và những tài xế nói chuyện qua thiết bị không cần tay cầm là như nhau. Trong cả hai trường hợp, nhóm nghiên cứu cho rằng các tài xế tạo ra hình ảnh của người ở đầu máy bên kia trong đầu và điều đó xung đột với khả năng xử lý không gian của họ. David Strayer, giám đốc phòng thí nghiệm nhận thức ứng dụng tại Đại học Utah nói: "Vấn đề không phải là vì tay bạn không đặt lên vô lăng mà là vì tâm trí bạn không để trên đường." Chuyển đổi thời gian và sự tập trung cần tiêu tốn vào nó tăng tỷ lệ thuận với mức độ phức tạp của công việc. Nhiệm vụ được giao càng cần tập trung nhiều thì chúng ta lại càng có ít khả năng tập trung cho nhiệm vụ khác và càng cần nhiều thời gian hơn để chuyển sự tập trung từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác. Ví dụ, khi lái xe, nhắn tin nguy hiểm hơn nói chuyện điện thoại. Các nhà nghiên cứu tại Viện Giao thông Công nghệ Virginia đã phát hiện ra điều này nhờ đặt camera vào buồng lái của 100 tài xế lái xe tải đường dài trong vòng 18 tháng. Những tài xế xe tải có khả năng bị tai nạn cao gấp 23 lần khi họ nhắn tin so với khi họ không nhắn tin. Trung bình họ dành 5 giây tập trung vào nhắn tin, đủ thời gian để di chuyển 100 mét như một người bị bịt mắt. Rich Hanoskai, người giám sát nghiên cứu, nhận định khi nói đến nguy cơ của nhắn tin, đó là cả một vũ trụ riêng. Những nghiên cứu sau đó xác nhận rằng kể cả tài xế lái xe nhỏ hơn, có nhiều không gian xoay sở hơn, cũng vẫn gặp phải rủi ro tương tự như đối với tài xế xe tải khi họ nhắn tin. Có lẽ lý do nguyên thủy nhất để giải thích cho việc chúng ta cố làm nhiều việc cùng một lúc là xuất phát từ khao khát, cảm thấy được kết nối. Công nghệ là một công cụ phi thường, được chấp nhận, thuộc về và cảm giác ở trong một nhóm người là những nhu cầu đặc biệt cấp thiết đối với thanh thiếu niên. Điều này giúp làm sáng tỏ một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi hãng Nielsen. Những trẻ trong độ tuổi thanh thiếu niên gửi và nhận trung bình gần 2.300 tin nhắn mỗi tháng trong năm 2008, gấp đôi số lượng trung bình của một năm trước. Trớ trêu thay, sự phát triển không ngừng của nhắn tin cũng phản ánh một thực tế rằng những tin nhắn ngắn gọn là không đủ thỏa mãn. Cũng giống như cách chúng ta làm với mọi nguồn vui khác, khi chúng bắt đầu không thỏa mãn được chúng ta, bản năng đầu tiên của chúng ta là tăng thêm liều lượng. Trong trường hợp nhắn tin, hậu quả kéo theo của việc chúng ta gửi và nhận càng nhiều tin nhắn là chúng ta gián đoạn không làm những thứ mà mình đang làm càng thường xuyên hơn. Linda Stone, nhà nghiên cứu từng làm việc cho Apple và Microsoft, đã đặt ra thuật ngữ bán tập trung liên tục để miêu tả hiện tượng này. Stone viết, chúng ta kéo giãn giới hạn tập trung của mình đến giới hạn với bán tập trung liên tục. Chúng ta giữ những thứ ưu tiên cao hơn ở chế độ tập trung và quan sát xung quanh đề phòng có gì đó quan trọng hơn xuất hiện. Bận rộn và được kết nối là cách chúng ta cảm giác được sống, nhưng hậu quả là chúng ta thường bị kích động quá mức, quá gồng mình và không thể thỏa mãn được. Hãy xem xét biểu hiện của nghịch lý này tại nơi làm việc. Nghĩ một chút về lần cuối cùng bạn lướt mắt đọc email đến giữa lúc bạn đang trò chuyện với ai đó trong văn phòng, hoặc khi bạn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng cũng đồng thời đọc email và nhẹ nhàng gõ phím trả lời. Một phần động lực là do chúng ta muốn hoàn thành nhiều việc hơn, muốn theo kịp tiến độ của người khác. Điều này rất có khả năng cũng là phản ánh cho ham muốn những điều mới lạ vô cùng của chúng ta, ham muốn mà chúng ta đều cảm thấy khi đối mặt với những thứ mới mẻ. Trớ trêu thay, đa nhiệm thường khiến chúng ta cảm thấy trống trải hơn và mất kết nối hơn. Một phần bởi sự tập trung bị phân tán khiến mỗi tương tác đều trở nên hời hợt. Nếu bạn đang chuyển đổi qua lại giữa nhiều công việc khác nhau thì cũng không có gì là vô lý khi người mà bạn đang tương tác cùng cũng làm điều tương tự. Lần cuối cùng mà bạn nói chuyện điện thoại với một người và nghe tiếng gõ phím lách cách nhẹ nhàng là khi nào? Việc đó làm bạn cảm thấy thế nào? Bị hạ thấp giá trị và không quan trọng là những đáp án mà chúng tôi thấy nhiều nhất và hiếm khi có đáp án khác. Đa nhiệm gửi đến một thông điệp không thể nhầm lẫn. Anh không xứng đáng có được 100% sự tập trung của tôi. Phân tán sự tập trung sẽ khiến bạn không thể tiếp thu hết những gì người khác nói. Một khách hàng nói với chúng tôi rằng, thế vẫn ổn bởi vì tôi vẫn hiểu ý chính. Điều cô ấy thực sự hiểu chỉ là những tiêu đề. Khi chúng ta chấp nhận chỉ hiểu ý chính, chúng ta bỏ qua bản chất của vấn đề, sự phức tạp, khéo léo và chiều sâu. Chúng ta cũng nhớ và lưu trữ được ít thông tin hơn khi phân tán sự tập trung. Nếu chúng ta chỉ toàn tâm toàn ý vào một việc, hồi cá ngựa trong não bộ, chìa khóa của việc tạo dựng trí nhớ dài hạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý. Khi sự chú ý của chúng ta bị phân tán, vùng vân, một vùng dưới vỏ não liên quan đến các hoạt động học thuộc lòng, học vẹt, sẽ chiếm lấy phần chịu trách nhiệm. Hậu quả là trí nhớ của chúng ta thường mơ hồ và rời rạc. Các nhà nghiên cứu tại UCLA cũng thấy rằng khi đối tượng thực hiện thử nghiệm trải qua bài thực hành đa nhiệm, khả năng học theo ngữ cảnh của họ giảm đáng kể. Họ nhớ được những sự thật nhưng mất khả năng sử dụng chúng rộng rãi hơn để khái quát hóa và tạo ra những nguyên lý rộng hơn từ những sự thật đó. Một lý do khác khiến chúng ta vật lộn với khả năng ghi nhớ khi làm nhiều việc một lúc là chúng ta có khả năng giới hạn khi lưu trữ, bộ nhớ làm việc. Chúng ta sử dụng trí nhớ ngắn hạn để điều hướng bất cứ lúc nào, vẽ ra những thông tin chúng ta cần ngay lập tức. Để lấy ví dụ về giới hạn của bộ nhớ làm việc, Margie Jackson đã trích dẫn một nghiên cứu cho thấy mọi người nhớ được ít thông tin về tin tức trên TV hơn khi có dòng chữ chạy ở dưới liên tục. Bộ nhớ làm việc của chúng ta không đủ lớn để duy trì cả câu chuyện cùng dòng thông tin ở dưới. Và cuối cùng, chúng ta sẽ mất đi nhiều phần của cả hai thông tin đó. Jackson cũng lưu ý rằng khi chúng ta tập trung vào nhiều hơn một thứ, những luồng dữ liệu chạy liên tục sẽ làm phẳng nội dung, khiến việc đưa ra quyết định ưu tiên khó khăn hơn. Cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc khiến chúng ta kém nhạy khi nhận biết sự khác nhau giữa chúng. Tất cả chúng chỉ là những dữ liệu đơn thuần. Hãy nghĩ đến Raymond, nhân vật bác học mắc chứng tự kỷ do Dustin Hoffman thủ vai, liên tục phun ra những sự thật mà không có điểm dừng trong bộ phim Rain Man, người đàn ông trong mưa. Chúng ta cũng khó có thể giỏi trong việc làm nhiều thứ cùng một lúc. Ví dụ, không có bằng chứng nào cho thấy rằng người trẻ tuổi trong nhóm tuổi vị thành niên hoặc ngoài 20, những người lớn lên với công nghệ trong tay có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc tốt hơn chúng ta. Tại Đại học Oxford, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm với một nhóm người trong độ tuổi 18 đến 29 và một nhóm người khác trong độ tuổi 35 đến 39 về việc thay đổi từ hình ảnh sang các con số. Khi họ dừng hai nhóm lại giữa chừng, tác động tiêu cực đến tốc độ và độ chính xác của họ là như nhau. Khác biệt thế hệ duy nhất là những người trẻ tuổi thích làm nhiều việc cùng một lúc hơn là làm từng việc một. Cliff Nash, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford, nói: họ thích việc liên tục nhìn ngang ngó dọc xung quanh và thu thập thông tin mới hơn là suy ngẫm về những gì họ có. Chúng tôi không biết liệu điều đó có lợi không, nhưng cho đến giờ thì chúng tôi vẫn chưa thấy gì. David Mayer được coi là nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này và là trưởng phòng thí nghiệm não bộ, nhận thức và hành động tại Đại học Michigan. Tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra lợi thế nào của việc làm nhiều thứ cùng một lúc. Ông nói, Đào tạo có thể giúp vượt qua một vài bất cập bằng cách gợi ý cho chúng ta những chiến lược đa nhiệm tối ưu hơn. Trừ những trường hợp hiếm, bạn có thể luyện đến xanh mặt, cũng vẫn không thể làm việc hiệu quả bằng so với việc tập trung vào làm từng thứ một. Chấm hết, đó là kết luận. Xa mặt, cách lòng. Hạn chế đáng ngạc nhiên nhất của sự đa nhiệm là ngày càng có nhiều bằng chứng cho rằng nó không hiệu quả. Trong một nghiên cứu của Mayer và Cộng sự thực hiện năm 2001, họ nhận thấy rằng khi các đối tượng thực hiện chuyển đổi qua lại giữa hai việc riêng biệt, thì họ mất thêm khoảng 25% thời gian so với khi tập trung vào hoàn thành công việc theo tuần tự, từng việc một. Khác biệt duy nhất là tổng thời gian chuyển đổi giữa hai việc khi đa nhiệm. Trong một phát hiện tương tự, Gloria Mack, nhà nghiên cứu tại Đại học California, Irvine, thấy rằng mỗi lần các lập trình viên mà cô nghiên cứu chuyển từ việc này sang việc khác thì trung bình họ tốn thêm 25 phút để quay lại việc ban đầu nếu họ có quay lại. Một khi chúng ta bị phân tán bởi thứ gì đó mới, chúng ta thường quên mất nhiệm vụ ban đầu. Với những giới hạn của bộ nhớ làm việc, không nhìn thấy thường có nghĩa là không nghĩ đến. Trớ trêu thay, một trong những cách phổ biến nhất để các lập trình viên mà Mark nghiên cứu theo dõi tiến độ làm việc của họ vẫn còn rất thô sơ. Họ viết các nhiệm vụ ra những tờ giấy nhớ và dính chúng vào các góc màn hình. Cách chấp vá này dường như có thể giúp họ tránh quên những việc chưa thực hiện xong khi mà họ chuyển đổi qua lại giữa các việc. Cái giá phải trả là những tờ giấy nhớ đó khiến những nhiệm vụ hiển hiện ngay trước mắt họ và có khả năng làm họ phân tâm. Hậu quả cuối cùng của việc tung hứng nhiều việc không phải là sự hời hợt mà là sự quá tải. Điều này được thể hiện ở phần phía dưới bên trái của biểu đồ tập trung đã đề cập ở đầu chương. Chúng tôi gọi đó là sự tập trung rải rác và nó phản ánh sự khác biệt giữa vòng tập trung ngắn và việc không thể tập trung. Tôi không thể nghĩ thông được là cảm giác mà chúng ta thi thoảng đều có khi chúng ta bị đói, sợ hãi hay đơn giản là có quá nhiều việc phải nghĩ đến trong đầu. Khi sự khó tập trung trở nên trầm trọng và kéo dài dai dẳng, đôi khi nó sẽ được chẩn đoán là rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, và được điều trị bằng các loại thuốc như Ritalin và Adderall. Nhưng trong thế giới mà chúng ta sống, ngày càng khó phân biệt điều gì được coi là cần thiết và thậm chí là tối ưu khi chúng ta nói đến việc tập trung và điều gì được coi là bệnh lý. Hãy để ý đến những triệu chứng chủ yếu sau đây của chứng ADHD được định nghĩa trong DSM-IV. Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần DSM-IV của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ. Thường gặp khó khăn trong việc duy trì tập trung vào các công việc. Thường không lắng nghe khi nói chuyện trực tiếp. Thường gặp khó khăn khi sắp xếp công việc và các hoạt động. Thường né tránh, không thích hoặc miễn cưỡng tham gia vào những việc đòi hỏi sự tập trung liên tục. Dễ bị phân tâm bởi các kích thích bên ngoài. Bạn có biết ai có phần lớn hoặc tất cả các dấu hiệu này không? Hơn thế nữa, bạn có biết ai không có dấu hiệu nào không? Edward Hallowell, nhà tâm lý học chuyên về điều trị ADHD, đã nói như thế này. Trước đây các dấu hiệu này chỉ là biểu hiện của một vài người, nhưng giờ đây triệu chứng của ADD miêu tả gần như tất cả mọi người. ADD là một loại của bệnh ADHD nhưng không có các triệu chứng của tăng động. Nó là chứng rối loạn giảm chú ý. Gần như ở tất cả các tổ chức mà chúng tôi làm việc cùng, văn hóa công việc đều có những dấu hiệu tương đồng với các triệu chứng của ADHD như trên. Phần lớn bởi vì vòng tập trung ngắn và việc tập trung rời rạc giờ đây được coi là bình thường. Chúng ta không nhận ra rằng khả năng tập trung cần phải được chủ động rèn luyện và thường xuyên đổi mới. Khi chúng ta mặc định theo phản xạ hoặc lười biếng, dẫn đến sự mất tập trung, vùng bên trái của biểu đồ, chúng ta sẽ bị suy giảm khả năng nhận thức, sự đa dạng trải nghiệm và cuối cùng là hiệu suất. Như Maxine Jackson từng nói, chúng ta cho phép bản thân bị mê hoặc bởi những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Để đánh giá một cuộc sống bị phân tán sự tập trung, thì trên tất cả, phải tận dụng hết thời gian và không gian tiềm năng để suy nghĩ lại, xem đâu là thanh gươm trong đá cần thiết cho sự phát triển trong thế giới mới đầy phức tạp và thay đổi liên tục này. Vì hiệu suất, chúng ta chấp nhận đánh đổi một vài phẩm chất quan trọng làm nên con người chúng ta. có thêm thông tin để tiêu thụ và nhiều cách để liên lạc với người khác hơn, chúng ta lại gặp khó khăn hơn bao giờ hết để xây dựng khả năng tiếp thu thông tin. Winifred Gallagher giải thích, tập trung tuyệt đối vào một thứ, dù là dõi theo một dòng chảy cá hồi hay một cuốn tiểu thuyết, một dự án tự làm hay khi cầu nguyện, cũng sẽ làm mất khả năng tập trung, mở rộng những giới hạn bên trong và nâng cao tinh thần của chúng ta. Nhưng quan trọng hơn cả, nó khiến bạn cảm thấy cuộc sống của bạn đáng sống hơn. Vậy thì, làm thế nào là tốt nhất để có thể giành lại quyền kiểm soát khả năng tập trung của mình? Các bước hành động, chương 14. Cố gắng không làm hai việc cùng một lúc. Bạn sẽ không thể tránh khỏi tình trạng dành thời gian ít hơn cho cả hai việc. Nếu bạn nói chuyện điện thoại với ai đó, đừng kiểm tra và trả lời email cùng lúc đó. Người nói chuyện với bạn sẽ cảm thấy bị coi thường nếu bạn làm thế, và đúng là như vậy. Trên thực tế, làm như vậy là bạn đang nói, anh không xứng đáng có được 100% sự tập trung của tôi. Thử tắt hẳn email của bạn ít nhất 1 giờ mỗi ngày để dành hết sự tập trung vào thử thách lớn mà bạn đang phải đối mặt. Khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn nếu bạn làm thế mỗi ngày, rồi nó sẽ trở thành thứ mà bạn có thể làm một cách tự động. Hỏi đồng nghiệp của bạn về 5 dấu hiệu của ADHD đã đề cập ở phía trước, xem bạn có biểu hiện tương ứng không, và nếu có thì đến mức độ nào. Hành động nào mà bạn có thể làm ngay lập tức để cải thiện chất lượng của việc tập trung và chú ý. Chương 15. Từng thứ một. Nhà tâm lý học nổi tiếng David Lincoln định nghĩa năng lượng tinh thần là năng lượng duy trì trong thời gian dài cho việc suy nghĩ hiệu quả về một vấn đề, tách rời sự phân tán và tiếp tục tìm kiếm giải pháp. Một mặt, nhiều nhà nghiên cứu hiện tại tin rằng bất kể năng lực bẩm sinh của bạn như thế nào, bạn đều có thể đạt được đỉnh cao của gần như tất cả các lĩnh vực nhờ việc tập trung toàn tâm toàn ý và luyện tập. Mặt khác, huy động sự tập trung hoàn toàn và bền vững rất khó khăn và tốn năng lượng, thường là một quy trình không được thoải mái và nó đến với chúng ta một cách tự nhiên. Chúng ta sinh ra đã có sẵn tính cảnh giác, cẩn thận và nhanh nhạy khi phát hiện các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều phiền nhiễu trong đời hơn bao giờ hết, mặc dù rất ít trong số đó thực sự nguy hiểm. Và phần lớn đều tương đối bình thường, chúng vẫn thường rất thuyết phục và thu hút sự chú ý của chúng ta. Không may thay, không có lối tắt nào cho sự xuất sắc, bao gồm cả tài năng thiên bẩm. Quay trở lại với nghiên cứu của Anders Ericsson về những nghệ sĩ violin trẻ tại Học viện Âm nhạc Berlin. Khác biệt lớn nhất giữa những người chơi violin xuất sắc nhất và những người bình thường khác là thời gian mà họ đầu tư vào kỹ năng của mình. Ericsson nói, mục tiêu của chủ động luyện tập không chỉ là lặp lại những gì đã làm, nó còn bao gồm việc toàn tâm toàn ý, lao tâm khổ tứ vào những hoạt động đặc biệt để cải thiện khả năng của bản thân. Hai nhóm dẫn đầu đều luyện tập khoảng 24 giờ mỗi tuần, nhưng những nghệ sĩ độc tấu tương lai đã luyện tổng cộng 7.410 giờ trước thời điểm nghiên cứu. Những nghệ sĩ hòa tấu tương lai đã đầu tư 5.301 giờ, và những người ít thành tựu nhất, những giáo viên âm nhạc tương lai, đã luyện tập 3.420 giờ hoặc chưa đến một nửa so với những người giỏi nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy để đạt được chuyên môn thực sự cần ít nhất 10.000 giờ luyện tập có chủ đích trong vòng ít nhất 10 năm. Thành phần quan trọng nhất sau động lực là duy trì tập trung cao độ, dù là rèn luyện hay thực sự biểu diễn. Có rất ít người nghĩ rằng xuất sắc là ngoại lệ chứ không phải ai cũng được như vậy. Bước đầu tiên để kiểm soát sự tập trung là nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta không tập trung. Thứ nhất, tất cả những việc chúng ta đang làm sẽ bị giảm hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta càng cho phép bản thân bị phân tán, thì chúng ta càng mất khả năng tập trung cao độ. Giống như những cơ bắp không được dùng tới, khả năng tập trung của chúng ta yếu dần và ngắn dần khi không được sử dụng. có hai loại phân tâm chia nhỏ sự tập trung của chúng ta. Một là nội tại, những tiếng nói không ngừng trong tâm trí, và loại còn lại là do ngoại cảnh, những điều xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta vật lộn với cả hai, nhưng có lẽ chúng ta có ít khả năng ảnh hưởng đến loại thứ hai hơn. Với những yêu cầu luôn biến thiên tại nơi làm việc, nhiều khách hàng nói với chúng tôi rằng những sự phân tán ngoại cảnh chính là thực tế cuộc sống và không phải là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Thứ gây gián đoạn liên tục và thường thấy nhất ở nơi làm việc là email. Những con số đủ để chứng minh cho điều này. Vào năm 2009, lượng email toàn cầu trung bình đạt 147 tỷ mỗi ngày. Đến năm 2013, con số này có thể lên tới 500 tỷ mỗi ngày. Trung bình một nhân viên văn phòng ở Mỹ nhận được khoảng 50 đến 100 email mỗi ngày. Trong vòng 8 tiếng, email cứ 5-10 phút một lần sẽ làm gián đoạn công việc của họ. Khi email đổ vào trong hộp thư, chúng ta phải chiến đấu với một biển những tin nhắn quan trọng chưa được phân loại. Bên cạnh những quảng cáo, nội dung được sao chép rồi gửi đại trà, và hàng loạt các thể loại thư rác khác, chỉ riêng việc quyết định xem phải xóa cái gì đã đủ tốn thời gian rồi. Ít nhất 1/3 số nhân viên nói rằng họ phải kiểm tra email liên tục trong ngày. Theo kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Quản lý Hoa Kỳ, các nhân viên ở Mỹ dành trung bình 1 tiếng và 47 phút mỗi ngày chỉ riêng cho email. Vậy chính xác tại sao email lại có sức hút mãnh liệt như vậy đến khả năng tập trung của chúng ta? Có hai lý do chính mà các khách hàng cảm thấy khiến họ phải kiểm tra thường xuyên như vậy. Thứ nhất là họ cần cập nhật những tin mới nhất để có thể làm việc hiệu quả. Thứ hai là tổ chức của họ và khách hàng hy vọng có thể nhận được phản hồi nhanh từ họ. Chúng tôi tin rằng có một thứ ít nhất cũng có quyền lực ngang bằng là phản xạ có điều kiện và gần như vô thức, khiến chúng ta phải phản ứng lại với âm thanh báo hiệu rằng có ai đó đang cần sự tập trung của chúng ta. Chống lại âm thanh đó cũng giống như việc lờ đi tiếng chuông điện thoại, chiếc bánh sô-cô-la nóng hổi hay tiếng em bé khóc vậy. Vì việc chống lại này là phản trực giác, nó cần sức mạnh tinh thần, nhưng bể chứa sức mạnh tinh thần sẽ cạn dần mỗi lần như vậy. Khi có gì đó bước vào vùng tập trung của chúng ta, phản hồi lại nó là con đường ít kháng cự nhất. Có ít nhất 4 lợi ích khác mà khách hàng nói với chúng tôi về việc trả lời email nhanh. Đầu tiên, đó là cách để giữ cho hòm thư của họ không bị đầy thêm. Thứ hai, đó là cách để cảm thấy ít nhiều đạt hiệu quả và năng suất mà không phải cố gắng nhiều hay cảm thấy không thoải mái. Thứ ba, trả lời email thường khiến chúng ta cảm thấy nhẹ lòng, một lý do phòng vệ để phân tán ta khỏi những nhiệm vụ khó khăn và nhiều thách thức hơn cần làm. Cuối cùng, dù phần lớn email cuối cùng thường không quan trọng, mỗi lần tiếng báo email vang lên, dù chỉ một thoáng thôi, cũng mang đến hứa hẹn về khả năng được khen thưởng. Miễn là tiếng chuông báo còn vang lên thì vẫn luôn có khả năng rằng email tiếp theo sẽ mang đến một cơ hội thú vị, một lời cảm ơn hoặc khen thưởng, một lời mời dự sự kiện hoặc một người bạn lâu ngày không gặp hỏi thăm. Thứ duy nhất đáng sợ với chúng ta hơn một hộp thư ngập tràn với hơn 200 tin nhắn mới là một hộp thư không có tin nhắn nào. Chúng ta khao khát được khát khao. Phản ứng của chúng ta với sự phân tâm rất mạnh và thường vô thức ảnh hưởng bởi ham muốn được thỏa mãn của chúng ta và bản năng tránh nỗi đau nữa. Nếu người ngoài kỳ vọng vào chúng ta phải phản hồi nhanh chóng, thì chúng ta sẽ không để bản thân có cơ hội bị khiển trách vì không phản hồi. Trên thực tế, chúng ta có quyền lực khá hơn để khiến cho kỳ vọng của mọi người về tốc độ trả lời email của chúng ta thay đổi. Thông thường, việc bắt buộc phải trả lời chỉ là sự phản ánh nhu cầu của chúng ta với việc duy trì kết nối để cảm thấy có hiệu quả trong thời gian ngắn mà không cần làm gì nhiều. Trả lời email cũng là một cách để né tránh nỗi đau của việc phải dồn tất cả sự tập trung vào những việc khó khăn hơn cần làm. Giành lấy quyền kiểm soát sự tập trung của mình thực chất có liên quan trực tiếp đến khả năng trì hoãn sự hài lòng. Chúng ta chỉ cần quan sát khi trẻ em bị phân tán bởi hết món đồ chơi lấp lánh này đến món đồ chơi lấp lánh khác, thì sẽ nhận ra rằng sự tập trung cao độ không có trong gen của chúng ta từ lúc sinh ra. Trẻ em phần lớn hành động dựa trên cảm xúc nguyên thủy và thiếu những lợi ích mà chúng ta có từ việc phát triển đầy đủ vỏ não trước. Chúng muốn những gì chúng muốn có ngay lập tức. Nhưng nếu như việc đó tiếp diễn lâu dài trong cuộc sống của chúng ta, đó không phải là điểm tốt. Học cách kiểm soát sự tập trung từ sớm chính là trọng tâm để dẫn đến thành công và sự thỏa mãn về sau. Kìm hãm sự hài lòng. Nhà tâm lý học Walter Mischel lần đầu tiên mô tả hiện tượng này trong một thử nghiệm đơn giản một cách không ngờ mà giờ đây đã trở nên nổi tiếng, thử nghiệm kẹo dẻo. Mischel thực hiện nghiên cứu này vào cuối năm 1960 tại trường tư Palo Alto, California, nhà trẻ mà ba con gái của ông từng học. Ông và các nhà nghiên cứu khác vẫn tiếp tục khám phá thêm nhiều khía cạnh của phát hiện này cho tới nay. Mong muốn thấu hiểu được điều khiến cho một số đứa trẻ có thể kìm hãm sự hài lòng, trong khi những đứa trẻ khác thì không, Mischel đã nghĩ ra một thử thách mà đến cuối cùng, ông đã thực hiện với tổng cộng 650 đứa trẻ 4 tuổi trong nhiều năm. Mỗi đứa trẻ được cho chọn giữa việc ăn một cái kẹo dẻo ngay hoặc sẽ được ăn hai cái nếu như nó đồng ý chờ đợi, trong khi nhà nghiên cứu đi ra khỏi phòng trong khoảng thời gian không xác định. Những đứa trẻ quyết định không đợi sẽ ra rung chuông và khi đó, nhà nghiên cứu sẽ quay trở lại. Phần lớn bọn trẻ bỏ cuộc chỉ sau 3 phút, rung chuông và chấp nhận ăn một cái kẹo dẻo. Tuy nhiên, 30% trong số đó đã chờ hết 15 phút, đến tận khi Mischel hoặc một cộng sự của ông trở lại. Sự khác biệt chính giữa những đứa trẻ chịu đợi và những đứa trẻ không đợi được dần trở nên rõ ràng theo thời gian. Sự khác biệt đó là khả năng tập trung. Những đứa trẻ đầu hàng trước sự hấp dẫn không thể rời mắt khỏi những chiếc kẹo dẻo và thường nhìn chằm chằm vào chúng. Kết quả là chúng nhanh chóng tiêu hao hết bể chứa sức mạnh tinh thần và kỷ luật có hạn của mình. Những đứa trẻ có thể đợi được bằng cách nào đó phát hiện ra rằng cố gắng chống lại cám dỗ là không thể. Thay vào đó, chúng tìm nhiều cách để chuyển sự chú ý của mình ra khỏi những chiếc kẹo dẻo bằng cách xoay ghế, che mắt hoặc tự phân tán mình bằng cách hát hoặc chơi trò chơi. Những đứa trẻ thành công xoay sở đẩy những chiếc kẹo dẻo và sự cám dỗ phải ăn chúng ra khỏi nhận thức của mình. Mischel gọi đó là phân tán sự tập trung một cách có chiến lược. Nhiều năm sau, Mischel đã nói với một nhà báo rằng nếu như bạn cứ nghĩ về những chiếc kẹo dẻo và vị ngon của chúng thì bạn sẽ ăn chúng. Chìa khóa ở đây là tránh nghĩ về chúng ngay từ đầu. Đây là nơi mà sự chú ý và cảm xúc trộn lẫn. Đối với phần lớn những đứa trẻ, những viên kẹo dẻo đã kích thích phản ứng cảm xúc, ham muốn mãnh liệt, đè bẹp khả năng suy nghĩ của chúng. Cũng giống như cách mà nỗi sợ hãi mãnh liệt gây ra phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn. Đây là thứ mà Mischel gọi là một kích thích nóng bỏng. Kích thích này càng nóng và nỗi sợ cùng sự ham muốn là những thứ nóng bỏng nhất, thì lại càng khó để kiểm soát sự tập trung và cuối cùng là hành động của chúng ta. Mischel nói, trẻ em là bản năng thuần khiết, chúng bẩm sinh không thể chờ đợi được bất cứ thứ gì chúng muốn và cần. Năm 1981, hơn một thập kỷ sau khi thử nghiệm đầu tiên của ông được thực hiện, Mischel quyết định gửi một bảng hỏi đến những phụ huynh và giáo viên của những đứa trẻ từng tham gia thử nghiệm, hỏi một loạt các câu hỏi về biểu hiện của chúng ở thời điểm hiện tại. Kết quả là những đứa trẻ có thể kiểm soát ham muốn từ khi 4 tuổi, lớn lên tự tin, tự lực, đáng tin cậy và kiên trì hơn. Chúng cũng xây dựng được những tình bạn bền vững hơn, kiên cường hơn, trước áp lực và đáng kinh ngạc là có điểm SAT cao hơn 210 điểm so với những đứa trẻ không thể kìm hãm ham muốn. Những đứa trẻ không thể kìm hãm lớn lên cứng đầu, thiếu kiên quyết hay chỉ trích bản thân, dễ tức giận và thường gặp vấn đề về thái độ ở trường hơn. Chúng cũng dễ bị thừa cân, lạm dụng chất gây nghiện và ít kiên định hơn khi đối mặt với áp lực. Tóm lại, chúng tiếp tục phải vật lộn với việc kiểm soát ham muốn. Hậu quả là chúng có ít khả năng kiểm soát sự tập trung hơn. Tại sao một số trẻ em và cả người lớn học cách kiểm soát sự tập trung của mình tốt hơn người khác? Mischel và cộng sự cuối cùng đã phát hiện ra mối quan hệ thú vị giữa cách mà trẻ em đối mặt với việc phải xa mẹ từ lúc 19 tháng và kết quả của chúng trong cuộc thử nghiệm kẹo dẻo khi được 5 tuổi. Những đứa trẻ khóc nhiều nhất khi phải xa mẹ cũng là những đứa trẻ gặp vấn đề với việc cưỡng lại những chiếc kẹo dẻo khi chúng lớn lên. Trong cả hai trường hợp, chúng ta có thể giả định những đứa trẻ đang phản ứng lại ham muốn với một thứ gì đó mà chúng cảm thấy cần gấp và không thể cưỡng lại được. Kẹo dẻo trong trường hợp này thay cho người mẹ ở ví dụ trước. Trong nghiên cứu của John Bowlby, những đứa trẻ càng cảm thấy an toàn thì chúng càng bạo dạn khi rời khỏi mẹ và thám hiểm thế giới hơn, thiếu thứ mà nhà tâm lý học phát triển Eric Erickson gọi là niềm tin cơ bản. Những đứa trẻ 19 tháng cảm thấy không an toàn sẽ khóc khi mẹ rời đi, với nỗi sợ rằng mẹ sẽ không bao giờ trở lại. Những đứa trẻ 5 tuổi cảm thấy thiếu an toàn chọn lấy một viên kẹo dẻo do ham muốn cấp thiết có được cái gì đó ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nó hứa hẹn sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Và trong thế giới của đứa trẻ, đó là tất cả những gì quan trọng. Những đứa trẻ 5 tuổi cảm thấy an toàn hơn, ít bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ, lại có khả năng chuyển sự tập trung khỏi những viên kẹo dẻo để nhận phần thưởng lớn hơn về sau. Phần vỏ não trước áp đảo phần hạch hạnh nhân. Mihaly Csikszentmihalyi đã tóm lược nghiên cứu này một cách xuất sắc trong cuốn Flow, tạm dịch dòng chảy. Mối bận tâm về bản thân sẽ làm tiêu tốn năng lực tinh thần, vì mỗi ngày chúng ta sẽ đều cảm thấy bị đe dọa. Mỗi khi bị đe dọa, chúng ta cần mang hình ảnh của mình về với nhận thức, để chúng ta có thể thấy rằng liệu mối đe dọa này có nghiêm trọng hay không và chúng ta nên đối mặt với nó như thế nào. Ngược lại, chúng ta càng cảm thấy an toàn và yên ổn thì chúng ta càng có thể đặt sự tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu dài hạn. Csikszentmihalyi tiếp tục giải thích, mối bận tâm về bản thân, nguồn gốc gây phân tâm phổ biến nhất không phải là vấn đề của những người cảm thấy an toàn. Thay vì lo lắng việc mình làm có ổn không, người bên ngoài nghĩ về mình như thế nào, họ toàn tâm toàn ý cho những mục tiêu của mình. Một bộ phận đang phát triển của nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta có thể có khuynh hướng di truyền sự lo lắng nội tại ở những cấp độ khác nhau, nhưng cũng rất rõ ràng rằng sự yên tâm của chúng ta cũng được ảnh hưởng sâu sắc bởi những trải nghiệm với sự gắn bó của chúng ta. Đây là bài học sâu sắc cho các bậc phụ huynh và các nhà giáo, nhưng cũng dành cho cả các lãnh đạo và quản lý nữa. Nếu bạn muốn những người dưới trướng mình làm tốt việc kìm hãm sự sung sướng và tập trung sự chú ý của họ một cách hiệu quả, thì cần phải làm họ cảm thấy được quan tâm và an toàn. Cũng sẽ rất hữu dụng nếu bạn đặc biệt dạy họ những kỹ năng lôi kéo sự tập trung. Những kỹ năng này rất hiếm khi được giảng dạy trong chương trình học ở các trường học, chứ đừng nói là xuất hiện trong các chương trình đào tạo của các tổ chức. Ví dụ, Michel và cộng sự của ông đã thử nghiệm dạy những đứa trẻ kìm hãm kém về những thủ thuật tâm lý đơn giản để phân tán sự chú ý của chúng khỏi những kích thích nóng bỏng như kẹo dẻo, tương tự như cách mà những đứa trẻ có khả năng kìm hãm tốt làm theo bản năng. Sau một khoảng thời gian ngắn được rèn luyện, nhiều đứa trẻ trước đó không thể đợi hơn một phút để ăn kẹo dẻo đã có thể đợi hết 15 phút. Chúng tôi đã dựa vào một nguyên tắc tương tự được thực hiện trong công việc của chúng tôi để thúc đẩy sự thay đổi thói quen lâu dài. Như đã giải thích ở chương 3, chúng tôi chỉ cho khách hàng cách xây dựng những thói quen, những hành vi có độ chính xác cao được thực hiện tại những thời điểm cố định, dần dần trở thành tự động và không cần đòi hỏi ý chí tỉnh táo hay kỷ luật nữa. Thực tế, chúng tôi đang chỉ cho họ cách chuyển sự tập trung của họ ra khỏi những thứ có khả năng gây phân tâm. Ví dụ, trong trường hợp email, nhiều khách hàng xây dựng thói quen tắt hẳn email trong một khoảng thời gian nhất định để tập trung cao độ hơn vào nhiệm vụ khó khăn nhất mà họ phải làm. Steve Warner, một đối tác tại EY, từng làm việc 12 đến 14 tiếng một ngày. Khi chúng tôi mới gặp anh ấy, thường về nhà vào buổi tối với cảm giác kiệt sức. Anh ấy thấy rất khó khăn để có thể làm gì đó cùng với vợ và bốn đứa con vào các buổi tối. Một trong những nguyên nhân chính rút cạn năng lượng của Warner là thói quen trả lời email liên tục. Cả trên chiếc BlackBerry và máy tính của anh ấy, từ lúc thức dậy cho đến tận khi đi ngủ. Cũng như nhiều đứa trẻ 4 tuổi không thể kiềm chế được việc ăn kẹo dẻo khi chúng nhìn thẳng vào đó. Phần lớn chúng ta sẽ gặp khó khăn khi cưỡng lại việc kiểm tra email nếu chúng ta xem hoặc nghe thấy âm thanh báo của hộp thư liên tục. Dưới sự thúc ép của chúng tôi, Warner đã tạo thành thói quen chỉ trả lời email vào những thời điểm nhất định trong ngày, thời gian còn lại sẽ tắt hoàn toàn. Mối lo chính của Warner là khách hàng và đồng nghiệp sẽ cảm thấy anh ấy không nhanh nhạy, nhiệt tình trả lời, hoặc có thể sẽ bỏ lỡ tin nhắn khẩn nào đó. Để giải quyết vấn đề này, anh ấy thêm vào một tin nhắn tự động, giải thích rằng mình sẽ chỉ phản hồi vào những thời điểm nhất định, nhưng ai cần liên hệ với anh ấy gấp thì hãy gọi vào điện thoại của anh ấy. Anh ấy cũng gọi cho những khách hàng quan trọng nhất của mình và giải thích anh ấy đang làm gì và tại sao. Trước đây, Warner không thể phản hồi kịp tất cả những tin nhắn gửi cho mình. Nhưng anh ấy nhận ra rằng thói quen mới này lại khiến anh ấy có thể dọn sạch hòm thư mỗi lần mở nó lên. Đây là kết quả của việc có thể tập trung hoàn toàn vào một việc một lúc, trong một thời gian nhất định. Mặc dù anh ấy đã nói rằng ai cần anh ấy gấp thì hãy gọi điện, nhưng hầu như không có ai gọi cả. Rất nhiều khách hàng của chúng tôi cũng đã áp dụng tương tự như thói quen của Warner. Cũng như anh ấy, họ phát hiện ra là bận tâm đến việc sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng gần như trong mọi trường hợp là vô căn cứ. Hóa ra email chỉ đang tạo ra cảm giác cấp bách giả tạo. Khi bạn không kiểm tra email liên tục được, hãy nói với những người quan trọng trong cuộc sống của bạn rằng cứ thoải mái gọi cho tôi nếu có gì khẩn cấp. Điều đó sẽ khiến họ tự hỏi rằng mình có cần nhận được phản hồi ngay lập tức không? Trong phần lớn các trường hợp thì kết quả là không. Ưu tiên sự tập trung. Không chỉ có email phân tán sự chú ý của chúng ta tạo ra nhiều sự phân tán cho bản thân bằng cách tung hứng giữa các việc, khiến chúng ta liên tục ở trạng thái sẵn sàng phản hồi lại người khác, mở nhiều cửa sổ trên máy tính và tập trung vào bất cứ thứ gì chúng ta cảm thấy gấp nhất tại thời điểm đó, mà không suy nghĩ đến việc liệu nó có thực sự quan trọng không. Trong phản ứng vội vàng của chúng ta để vượt lên trên con sóng mà ta sợ sẽ nhấn chìm mình, chúng ta mãi mãi chạy đua để theo kịp những đòi hỏi từ bên ngoài. Chúng ta kém hiệu quả hơn trong việc tự đặt ra chương trình cho mình và làm theo chương trình đó. Giả sử bạn có thể học cách chống lại sự phân tâm và chỉ làm một việc một lúc, bạn vẫn phải đối mặt với một thách thức quan trọng. Sự tập trung của mình đã được thu thập lại. Vậy chúng ta nên đặt nó vào đâu? Đó là câu hỏi mà chúng tôi đều đưa ra để hỏi khách hàng của mình. Một phần là vì đó là câu hỏi mà họ hiếm khi dừng lại để tự hỏi bản thân. Trong mọi trường hợp, phản ứng đầu tiên của họ với câu hỏi của chúng tôi là một sự im lặng, không thoải mái. Phần lớn chúng ta không dành nhiều thời gian cho việc suy nghĩ lâu dài. Bạn có như vậy không? Đâu là nơi tốt nhất để bạn có thể đầu tư sự tập trung của mình? Được cho một vài phút để suy nghĩ, phần lớn khách hàng của chúng tôi đều có sự chuyển biến trong câu trả lời với câu hỏi đơn giản này. Bất cứ khi nào có thể, tôi sẽ tập trung vào việc quan trọng nhất. Mặc dù việc này có vẻ rõ ràng, nhưng hành động ưu tiên, tập trung vào điều có giá trị lớn nhất về lâu dài, không tự nhiên đến với chúng ta. Nó đòi hỏi cả nhận thức và sự chủ tâm. Thực tế, điều này có nghĩa là dành thời gian thường xuyên suy nghĩ và xác định những ưu tiên, thay vì chỉ đơn giản lao đầu vào nhiệm vụ tiếp theo hiện ra trong đầu hoặc phản ứng lại yêu cầu tiếp theo hiện lên trên màn hình của bạn. Một thói quen tâm lý hiệu quả nhất mà chúng tôi phát hiện ra là làm điều quan trọng nhất trước. Khách hàng tự thiết kế, phiên bản thói quen cho riêng mình, nhưng những yếu tố cơ bản luôn giống nhau. Bước đầu tiên là quyết định trước điều quan trọng nhất cần làm trong ngày. Thông thường, điều này có nghĩa là suy nghĩ về nó vào đêm hôm trước. Hoặc nếu nó là một dự án lâu dài, hãy suy nghĩ về nó vào đầu tuần. Phần lớn các khách hàng thấy rằng thói quen này hiệu quả nhất khi họ sắp xếp công việc đầu tiên cần làm vào thời điểm mới đến công ty mỗi sáng. Chắc chắn số lượng những yếu tố gây phân tâm và gián đoạn có thể xảy ra sẽ tăng lên trong ngày. Thêm vào đó, phần lớn chúng ta tỉnh táo nhất vào buổi sáng và mất dần năng lượng cần thiết để giải quyết những việc khó khăn vào cuối ngày. Đối với những thói quen, chúng tôi phát hiện ra rằng tính chính xác là chìa khóa của thành công. Tức là không chỉ đặt thời gian bắt đầu chính xác mà còn phải đặt thời gian kết thúc chính xác nữa, không được phép kéo dài hơn 90 phút. Mục đích là có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc trong suốt khoảng thời gian làm việc mà bạn chọn. Cũng sẽ rất hữu ích nếu dành ra một khoảng không dưới 45 phút để làm việc. Chúng ta cần thời gian để tâm trí có thể dồn vào công việc, đặc biệt với những công việc khó khăn. Việc loại bỏ những yếu tố có khả năng gây phân tâm bằng cách tắt email, không trả lời điện thoại và để người khác biết rằng bạn không muốn bị làm phiền, trừ khi có việc không thể chờ được là cần thiết. Cuối cùng, Khi bạn làm việc đến thời điểm kết thúc đã được định sẵn, nghỉ ngơi phục hồi thực sự là rất quan trọng. Nếu như bạn thực sự chìm sâu vào một công việc khó khăn, chắc chắn bạn sẽ suy kiệt tinh thần đến mức thèm khát một cơ hội để nghỉ ngơi và phục hồi. Nhiều khách hàng của chúng tôi đã rất ngạc nhiên với hiệu quả mà thói quen này mang lại. Trên tất cả, đó là cách đảm bảo bạn dành thời gian mỗi ngày cho công việc quan trọng và thách thức nhất của bạn. Nó cũng tiếp thêm cho bạn nhiều năng lượng nữa. Bắt đầu mỗi ngày với một liều hiệu suất tập trung mạnh, bạn sẽ bước vào phần còn lại của ngày với tâm trí thoải mái rằng không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn bạn đã làm được một việc quan trọng rồi. Ngưng độc thoại trong tâm trí. Bên cạnh việc học cách chuyển sự tập trung tránh xa khỏi những sự phân tán bên ngoài, chúng ta cũng cần phải học cách chiến đấu với những tiếng nói ồn ào không ngừng trong tâm trí. Ngoài mặt, chúng ta nên kiểm soát tốt hơn những điều đang xảy ra bên trong chúng ta hơn là những điều đang xảy ra bên ngoài. Thực tế, tâm trí của chúng ta cũng có suy nghĩ của riêng nó. Kể cả khi chúng ta đang làm một dự án, sự tập trung của chúng ta cũng thường bị co kéo giữa quá khứ và tương lai. Những hy vọng và tiếc nuối, những sợ hãi và ảo mộng, những giấc mơ và thất vọng, những tham vọng và bất an, khả năng duy trì thực tại, làm một thứ một lúc, là thách thức mà những lối mòn tư duy xưa cũ phải vật lộn chiến đấu trong suốt hàng ngàn năm. Để có thể nhanh chóng hiểu được cách thức vận hành của tâm trí, hãy lấy ra một chiếc bút, một tờ giấy trắng và mang theo chúng bên mình. Giờ hãy tìm một nơi thoải mái để ngồi, nếu bạn chưa có chỗ, tôi sẽ yêu cầu bạn nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở. Đừng nghĩ về điều gì khác, cứ theo dõi hơi thở khi bạn hít vào và thở ra. Đừng cố thay đổi nhịp thở tự nhiên, cứ làm như vậy tùy ý trong khoảng 2 phút. Bạn có thể đặt cuốn sách này xuống và bắt đầu ngay bây giờ. Sau khi xong, hãy lại cầm sách lên. Được rồi, bạn đã hoàn thành phần đầu tiên của bài tập. Hãy cầm giấy bút lên. Đây là nhiệm vụ của bạn. Hãy viết lại tất cả những điều mà bạn nghĩ trong thời gian theo dõi hơi thở của mình và cố không nghĩ về thứ gì. Cố gắng nhớ lại trình tự suy nghĩ của bạn, kể cả khi nó chỉ là những suy nghĩ nhỏ nhặt. Đặt cuốn sách xuống một lần nữa và sau đó cầm lên sau khi bạn viết xong. Nếu bạn giống 95% khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ tạo ra một danh sách khá trung thực về những điều đã xảy ra trong tâm trí. Một vài điều có thể liên quan đến những suy nghĩ về hơi thở của bạn, cảm giác của bạn khi thực hiện nhiệm vụ này, hoặc về việc liệu bạn có thở đủ lâu không. Chắc hẳn tâm trí bạn cũng đã lạc sang nhiều hướng khác. Có thể bạn đã chú ý đến những tiếng động trong phòng, hoặc nhớ ra mình cần phải hoàn thành việc gì đó. Có thể bạn đã cảm thấy lo lắng hoặc không thoải mái, hay thấy mình nghĩ về những điều mà bạn sẽ làm hôm nay. Có thể bạn thấy đau lưng, cổ hoặc đầu gối. Hay nghe thấy tiếng bụng réo. Có thể điều bạn nghĩ đến lại gợi nhớ đến một người mà bạn quen, hay bạn bắt đầu suy nghĩ về người đó cùng những điều hai người đã cùng làm với nhau. Có thể bạn tự trách bản thân là tại sao lại có nhiều suy nghĩ linh tinh như vậy, hoặc tự hỏi liệu những người khác thực hiện bài tập này cũng gặp khó khăn khi tập trung như bạn không? Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng là có. Không phải ai cũng nhớ được một chuỗi suy nghĩ, nhưng hiếm ai khẳng định rằng mình có thể chỉ tập trung vào mỗi việc hít thở thôi. William James từng quan sát kỹ và thấy rằng tâm trí con người không thể tập trung vào một đối tượng quá vài giây. Chính xác hơn là nó không thể làm thế nếu không được luyện tập đủ nhiều. Chúng ta luyện cơ bắp cho khả năng tập trung cũng giống như cách luyện bắp tay hay vùng cơ bắp tay sau vậy. Bằng cách đối mặt với mức độ áp lực cao tăng dần, rồi sau đó nghỉ ngơi. Khi nói đến sự tập trung, áp lực chính là chỉ tập trung vào một thứ tại một thời điểm. Nhiều người cho rằng thiền định là một phương thức luyện tập tinh thần, nhưng trên thực tế, nó chỉ đơn giản là một bài tập luyện tập trung. Dạng đơn giản nhất thường được gọi là thiền định tập trung. Có nhiều bài tập thiền khác nhau, nhưng bài tập đơn giản nhất là ngồi ở tư thế thoải mái và bắt đầu đếm nhịp thở. Đối với phần lớn chúng ta, bài tập đó dễ hơn so với phải cố gắng theo dõi việc hít vào thở ra. Chúng ta càng thở sâu, càng thư giãn và càng bớt cảnh giác thì lại càng dễ tập trung vào một thứ hơn, chẳng hạn như việc đếm nhịp thở. Để trải nghiệm sự khác biệt giữa đếm và theo dõi nhịp thở, bạn có thể thử luyện bài tập mà chúng ta đã thực hiện ở chương 3. Nhắm mắt lại và thở bằng mũi rồi đếm đến 3. Sau đó từ từ thở ra bằng miệng và đếm đến 6. Chỉ tập trung vào việc đếm và làm như vậy trong vòng 30 giây hoặc 6 nhịp thở. Bạn có thể đặt cuốn sách xuống một lần nữa và bắt đầu luôn. Rất có thể bạn sẽ thấy dễ tập trung hơn so với bài tập theo dõi nhịp thở trước đó. Nguyên nhân thứ nhất là việc đếm cho bạn một mục tiêu tập trung rõ ràng. Nguyên nhân thứ hai là chủ động thở sâu khiến ta thư giãn sâu hơn. Thứ ba là bạn chỉ cần tập 30 giây thay vì 1 đến 2 phút. Phần lớn các giáo viên thiền định khuyến khích học viên luyện tập ít nhất 20 phút mỗi lần. Chúng tôi nghĩ rằng thời lượng như vậy sẽ rất khó khăn khi bạn mới bắt đầu và thường sẽ gây phản tác dụng. Giữa nhàm chán và lo âu, Csikszentmihalyi từng miêu tả dòng chảy như một trạng thái hấp thu cân bằng tinh tế. Giữa nhàm chán và lo âu, khi chúng ta gặp quá ít thử thách, sự tập trung của chúng ta sẽ bị phân tán bởi vì chúng ta thấy nhàm chán. Khi thử thách quá khó khăn, nỗi lo âu sẽ áp đảo khả năng tập trung liên tục của chúng ta. Chúng tôi thấy rằng việc cố gắng tập trung vào một thứ trong vòng 20 phút khiến phần lớn những người mới bắt đầu thấy chán nản hoặc lo lắng, dẫn đến việc tâm trí họ đi lang thang quá mức. Chúng tôi tin rằng sẽ hiệu quả hơn nếu ta tập trung cao độ trong vòng 30 hoặc 60 giây, thay vì cứ tập trung rồi lại phân tâm trong thời gian dài hơn. Khi cơ bắp của sự tập trung khỏe lên, bạn có thể tăng thời gian luyện tập lên từng chút một, cũng giống như việc bạn có thể dần dần tăng khối lượng tạ nâng khi luyện sức mạnh. Cũng giống như nhiều khách hàng khác, Fujio Nishida, chủ tịch của Sony Europe, đã thiết lập thói quen hít thở mà chúng tôi đề cập ở trên thành phương pháp quản lý áp lực của ông. Ông thấy rằng chỉ cần dành ra vài phút mỗi lần, 1 đến 2 lần mỗi ngày để luyện tập cũng có thể giúp ông bình tĩnh và cho phép ông suy nghĩ rõ ràng hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt khi có những sự kiện đầy thách thức hoặc tương lai khó khăn. Thiền chánh niệm là bài luyện tập tập trung thứ hai có thể mang đến nhiều giá trị. Thay vì cố gắng khiến tâm trí tĩnh lặng, thoát ra khỏi những suy nghĩ, chánh niệm nhấn mạnh vào nhận thức đơn giản. Khi những suy nghĩ, cảm giác và xúc cảm trỗi dậy, bài tập đặt ra chỉ đơn giản là hãy nắm bắt lấy chúng, sau đó để chúng đi qua mà không tập trung sâu vào chúng nữa. Xây dựng kỹ năng tự quan sát bản thân, đôi khi còn được gọi là chứng kiến, cho phép chúng ta bước ra khỏi những thứ hỗn loạn mà tâm trí không ngừng tạo ra. Thay vào đó, chúng ta học cách quan sát những suy nghĩ, cảm giác và xúc cảm trỗi dậy bằng sự bình tĩnh. Hay theo như Phật giáo gọi, đó là không vướng bận. Tại đây, sự tập trung và cảm xúc được kết nối với nhau một cách sâu sắc. Một mặt, sự lo âu giảm bớt sẽ giải phóng chúng ta để có thể tập trung hơn vào những việc trước mắt. Mặt khác, tăng khả năng tập trung cao độ sẽ khiến giảm sự lo âu. Một dấu hiệu của tâm thần phân liệt đó là thiếu khả năng tập trung có giải thích. Những người bị tâm thần phân liệt thường không làm tốt được những việc cần sự cẩn thận, phản ứng nhanh hoặc tập trung liên tục. Thường là vì họ luôn bị những cảm xúc như sợ hãi, lo âu và căng thẳng chiếm lấy tâm trí. Trong một nghiên cứu thực hiện tại Trung tâm Y tế Montefiore, các nhà nghiên cứu đã áp dụng chương trình rèn luyện khả năng tập trung cho một nhóm 27 bệnh nhân được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt, mãn tính. Sau đánh giá ban đầu, mỗi bệnh nhân nhận được 18 bài tập thực hiện trên máy tính trong vòng 6 tuần. Nhìn chung, những người tham gia đều tập trung hơn, bớt bị phân tán và phản ứng nhanh hơn so với kết quả ban đầu và so với một nhóm kiểm soát bệnh nhân tâm thần phân liệt khác. Có lẽ đáng ngạc nhiên hơn là nhóm thử nghiệm đã có những cải thiện lớn về mặt sức khỏe tâm lý, bao gồm ít ảo giác hơn, bớt vô cảm và giảm bớt chứng rối loạn cơ thể. Chứng biểu hiện những tổn thương tâm lý dưới dạng các triệu chứng trên cơ thể. Các tổn thương càng tập trung nhiều vào những nhiệm vụ bên ngoài thì họ càng ít bận tâm đến những phiền muộn của mình hơn. Nếu bệnh nhân có rối loạn tâm lý nghiêm trọng, có thể cải thiện khả năng tập trung trong vài tuần, thì những người khỏe mạnh bình thường sẽ có khả năng luyện tập sự tập trung như thế nào? Jon Kabat-Zinn và đồng nghiệp tại trường y thuộc Đại học Massachusetts đã thực hiện một loạt các nghiên cứu về giá trị mỗi ngày của thiền chánh niệm. Hơn một thập kỷ trước, Kabat-Zinn đã phát triển một giao thức 8 tuần, bao gồm một buổi học kéo dài từ 2 đến 3 tiếng mỗi tuần. Theo sau là một ngày tụ tập với tổng cộng 14 tiếng thiền định. Ban đầu, ông tập trung vào giúp đỡ những người đang chịu những cơn đau mãn tính, có thể kháng lại những phương pháp điều trị thông thường như đau lưng, đau cổ, đau đầu và những rối loạn tiêu hóa. Trong một loạt nghiên cứu, các đối tượng trải qua giao thức này đều giảm đau đáng kể, cần dùng thuốc ít hơn và di chuyển thoải mái hơn. Trong nghiên cứu tiếp theo, Kabat-Zinn cho thấy các bệnh nhân mắc chứng lo âu hoặc rối loạn hoảng sợ đã cải thiện đáng kể sau khi tham gia chương trình. Gần đây nhất, cùng với nhà thần kinh học Richard Davidson tại Đại học Wisconsin, Kabat-Zinn đã cho những nhân viên ở một công ty công nghệ sinh học không có triệu chứng cụ thể thử nghiệm giao thức chánh niệm của mình. Những người tham gia đều có mức độ lo âu giảm và cảm xúc tích cực tăng so với một nhóm kiểm soát khác. Trong công trình của một nhóm nghiên cứu khác, hai nhóm sinh viên Trung Quốc được luyện tập các kỹ thuật, tập trung và chánh niệm trong vòng 3 tháng, và cả hai nhóm đều có kết quả vượt trội hơn so với nhóm không luyện thiền trong bài kiểm tra duy trì khả năng tập trung. Thú vị là những người thiền chánh niệm được dạy cách quan sát nhưng không được phản ứng lại các tác nhân gây phân tâm lại vượt trội hơn so với nhóm thiền tập trung khi cả hai nhóm gặp những kích thích bất ngờ. Chúng ta có thể suy ra một điều rằng chánh niệm là hình thức rèn luyện tập trung tốt hơn cho những người làm việc ở môi trường văn phòng mở, nơi mà những phiền nhiễu và gián đoạn xảy ra ở bất cứ thời điểm ngẫu nhiên nào trong ngày. Khá ít khách hàng của chúng tôi được luyện tập khả năng tập trung một cách chính thống, nhưng đây là điều mà vị CEO, người từ chối sử dụng tên của mình vì lo ngại rằng một vài khách hàng bảo thủ của ông sẽ có suy nghĩ không đúng, phải nói về quá trình luyện tập của ông. Tôi không tập thiền vì quan tâm đến việc có được trạng thái ý thức cao hơn. Mục tiêu của tôi là thực tế. Công việc của tôi là phải giao tiếp với đủ loại người, với đủ các hoạt động khác nhau, và rất khó để tập trung vào bất kỳ ai. Tôi luôn thấy mình phải suy nghĩ lại về cuộc gặp mặt trước hoặc dự đoán về buổi gặp tiếp theo. Tôi tập thiền bởi vì tôi muốn biết liệu tôi có thể học cách khiến tâm trí mình chậm lại không. Tôi bắt đầu với việc đếm nhịp thở, tập trung đơn giản. Không hẳn là tất cả suy nghĩ của tôi biến mất, nhưng chắc chắn tâm trí tôi có yên lặng hơn và tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Thêm vào đó, nó giúp tôi tập trung vào những việc tôi đang làm. Sau khoảng một năm, tôi được giới thiệu về chánh niệm và ngay lập tức bị nó hấp dẫn. Đếm nhịp thở cũng ổn và nó thực sự có ích với tôi nhưng mà không được thú vị lắm. Chánh niệm sử dụng trí tuệ hơn nhiều. Thực sự rất thú vị khi tôi học cách quan sát tâm trí của mình như thể tôi đang xem một bộ phim hay một vở kịch vậy. Đó là một bất ngờ lớn khi tôi phát hiện ra là mình có thể quan sát cảm xúc, tức giận hoặc bực bội hoặc khó chịu, hay thậm chí là buồn rầu, mà không cảm thấy thôi thúc phải phản ứng lại. Bất chấp cảm xúc ấy mãnh liệt đến đâu, tôi đều có thể gọi tên chúng. Giận dữ, hoặc mất bình tĩnh. Và sau đó, nhìn chúng qua đi, hầu như là chúng luôn qua đi như vậy. Không được thư giãn như đếm nhịp thở, nhưng tôi nghĩ nó có nhiều tác động lên cuộc sống của tôi ở nơi làm việc hơn. Tôi ít phản ứng dữ dội hơn, có thể kìm nén lửa giận tốt hơn và bình tĩnh để mọi thứ trôi qua hơn. Điều thực sự thú vị là nó không giống như việc tập lái xe đạp. Tôi phải liên tục luyện tập. Nếu như tôi dừng tập 1 đến 2 tuần, tôi bắt đầu thấy khác biệt trong khả năng tập trung của mình và cả trong cảm xúc nữa. Tôi không cần phải ngồi thiền lâu, thậm chí vài phút mỗi ngày cũng sẽ tạo ra khác biệt lớn. Nhưng tôi cần làm thường xuyên. Tôi thực sự tin rằng sự tập trung là một kỹ năng tuyệt vời cơ bản giống như đọc và viết. Mỗi trường học đều nên dạy thiền định từ lớp 1. Họ có thể gọi đó là rèn luyện khả năng tập trung. Nó cần phải là một phần của các công ty nữa. Tôi chưa thực sự tin tưởng để nói về việc này cho khách hàng của mình, nhưng tôi có thể nói về nó suốt ngày ở công ty mình. Kiểm soát sự tập trung của bạn và bạn sẽ kiểm soát được cuộc sống của mình. Tôi thực sự tin là vậy. Các bước hành động, chương 15. Yếu tố ngoại cảnh gây phân tâm phổ biến nhất ở nơi làm việc là email. Hãy nghĩ về cách bạn đang dùng để xoay sở các email. viết lại những mặt lợi và hại của cách bạn quản lý email. Giờ hãy lên danh sách những cách có thể giúp bạn duy trì và lợi ích để giảm thiểu các tổn hại. Yếu tố gây phân tâm thứ hai là nội tâm, những tiếng xôn xao trong tâm trí chúng ta. Thiền định hoặc tĩnh tâm là một cách để kiểm soát khả năng tập trung tốt hơn. Nó cần phải quyết định, hãy bắt đầu bằng việc đếm một nhịp thở từ 1 đến 0. Nó sẽ không làm bạn mất quá một phút đâu. Bạn có thể tập trung vào việc đếm nhịp thở chứ. Bạn đếm đến 10 nhiều lần hơn khi khả năng tập trung của bạn tốt hơn. Khi bạn đã có thể tập trung hiệu quả hơn, thử thách tiếp theo là tập trung vào đâu? Điều này có nghĩa là xác định những ưu tiên của bạn một cách sáng suốt, sắp xếp thời gian cuối ngày để xác định việc quan trọng nhất mà bạn có thể ảnh hưởng vào ngày hôm sau. Tốt nhất hãy làm việc đó đầu tiên vào sáng hôm sau, trong thời gian ít nhất 60 phút và không được để gián đoạn. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe xong chương 14 và chương 15 là hai chương đầu tiên của phần thứ tư trong quyển sách này. Hiện tại chúng ta sẽ còn chương 16 và chương 17 là chúng ta sẽ kết thúc nội dung phần này. Và chúng ta còn một phần nữa gồm 3 chương nữa. Thì Uyên chia là như vậy, cho nên là sắp tới ngoài video này ra chúng ta sẽ còn 2 video nữa. Các bạn hãy đón xem để ủng hộ cho Uyên nha. Và bây giờ thì Uyên rất là mong sự ủng hộ thiết thực của các bạn, đó là chúng ta hãy nhấn like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì khi mà Uyên upload bất kỳ một video mới nào lên, YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn ngay lập tức và chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào từ Uyên cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh YouTube của Uyên nha. Bye bye!